bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1232, nghịch thiên kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Anh uống xong một vò đào hoa túy về sau, cảm giác chưa đủ nghiền. Nước mưa, hắn lại mở ra một vò rượu, vung lên cổ ừng ực uống. Gọi thẳng, hào tử, hào tử. Diệp Thần nghĩ thầm, hiện đại cất rượu công nghệ thế nhưng là so trước đó tốt hơn nghìn lần vạn lần. Làm sao có thể không tốt uống đây? Lam Trạm nhìn lấy Ngụy Anh đem hai vò tửu đều uống cạn sạch, trong lòng cũng là có chút không vui. Nếu để cho sư bá biết Ngụy Anh tại Vân Thâm không biết chỗ uống rượu, khẳng định sẽ bị phạt. Huống chi là ở ngay trước mặt chính mình uống. Quên đi thôi. Chỉ cần là hắn không nói, cần phải cũng sẽ không có người biết đi. Lam Trạm thầm nghĩ lấy. Lần này, Ngụy Anh thế nhưng là uống Mỹ cũng ăn đẹp. Không chỉ có hai vò con tửu đều bị hắn uống sạch, thì liền những cái kia gà rán cũng đều bị hắn ăn vào trong bụng. Không tệ, không tệ, thống khoái thống khoái. Ngụy Anh gặm cái cuối cùng đùi gà nói ra. Khách hàng hài lòng, cũng là đối Diệp Thần công tác lớn nhất cổ vũ. Đã hai vị đã đều cật hảo hát hảo, vậy ta cũng nên đi. Nhớ đến cho ta điểm cái ngũ tinh tốt bình luận a. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn vừa muốn quay người rời đi, Ngụy Anh lại là hô. Đợi một chút. Diệp Thần dừng bước, quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trước mắt thiếu niên mặc áo đen hỏi. Thiếu hiệp, người tìm ta có việc? Cảm ơn ngươi thực vật. Mà lại đã chúng ta hôm nay ở chỗ này gặp phải, đã nói lên là loại duyên phận, không bằng ba người chúng ta kết bái làm huynh đệ đi. Ngụy Anh đề nghị, hôm nay Ngụy Anh thật là ăn đẹp, mà lại hắn cũng rất cảm tạ Diệp Thần đưa tới mỹ thực. Thiếu hiệp không cần khách khí như vậy, các ngươi là khách hàng, cho các ngươi đưa thức ăn ngoài là ta phải làm. Diệp Thần khoát tay áo cự tuyệt nói. Hắn tuy nhiên hâm mộ Ngụy Anh cùng Lam Trạm ở giữa loại kia thâm hậu tình huynh đệ. Cũng muốn nếu như mình cũng có dạng này huynh đệ liền tốt. Quảng cáo, thế nhưng là Diệp Thần muốn chính là tại trong thế giới hiện thực. Mà không phải ở chỗ này. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Cái này bất quá chỉ là hệ thống tùy cơ cho hắn phái ngoại giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Muốn là lần nữa muốn đi tới nơi này. Nói không chừng bao giờ. Nghe vậy, Ngụy Anh nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại dạng này ngay thẳng cự tuyệt hắn. Thật sự có chút không biết điều. Từ đầu đến cuối một mực không nói gì, Lam Trạm hiểu rõ vô cùng Ngụy Anh suy nghĩ trong lòng. Sợ ra hỏa này sẽ làm ra lỗ mãng sự tình tới. Lam Trạm cười nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy vị huynh đài này thì có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cũng thực tình hy vọng chúng ta ba người có thể trở thành huynh đệ. Ngày sau có chỗ chiếu ứng. Diệp Thần không nghĩ tới xưa nay kiệm lời ít nói ánh sáng màu Lam Quân. Vậy mà vì trợ giúp Ngụy Anh vậy mà nói lời như vậy. Nhìn đến Lam Trạm đều mở miệng. Diệp Thần cũng là có chút thịnh tình không thể chối từ. Sau đó nói ra. Đã như vậy, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể cùng hai vị thiếu hiệp kết bái cũng là vinh hạnh của ta. Nghe vậy, Ngụy Anh sắc mặt hơi có chút hòa hoãn. Lam Trạm treo lấy trái tim kia cũng buông xuống. Diệp Thần, Lam Trạm, Ngụy Anh ba người đứng dưới tàng cây. Uống máu ăn thề kết bái làm huynh đệ. Dựa theo tuổi tác đến xem. Hắn so Ngụy Anh, Lam Trạm tuổi tác còn lớn hơn. Cho nên đương nhiên trở thành đại ca. Lam Trạm vì nhị đệ, Ngụy Anh vì tam đệ. Như thế rất tốt. Diệp Thần đưa cái thức ăn ngoài bỗng dưng lại nhiều hai cái huynh đệ. Nhị đệ, tam đệ, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên cáo từ. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đại ca xin đi thong thả. Lam Trạm cùng Ngụy Anh chăm miệng một lời nói ra. Có điều lúc này có một vấn đề. Cái kia chính là Diệp Thần là từ trên trời giáng xuống. Căn bản cũng không giống trước đó như thế là cưỡi xe gắn máy tới. Chẳng lẽ lại hắn phải bay đến bầu trời? Muốn thật là như vậy, có thể làm khó Diệp Thần. Mấu chốt là hắn căn bản liền sẽ không bay a. Nhìn đến Diệp Thần nhăn lại mi đầu. Ngụy Anh lo lắng hỏi, đại ca, vì sao vẻ mặt buồn thiu? Diệp Thần vừa cười vừa nói, không có, không có, tam đệ quá lo lắng. Hắn sau khi nói xong, hướng về cửa đi đến, quên đi thôi, chờ sau khi đi ra ngoài lại nói. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hắn từ biệt Ngụy Anh cùng Lam Trạm, đi ra Vân Thâm không biết chỗ. Để Diệp Thần mừng rỡ chính là, cửa vậy mà ngừng lại hắn nhỏ mô tô. Diệp Thần vừa bận bịu cưỡi lên xe gắn máy, mở ra hệ thống hướng dẫn hướng về phía trước chạy tới. Một đường lên, trong miệng hắn ngâm nga lấy, cưỡi lên tà yêu dấu nhỏ mô tô, hắn vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Hiện tại là đêm khuya, trong cái thế giới này, mọi người đều đã nghỉ ngơi, bởi vậy không có người phát hiện Diệp Thần cùng hắn nhỏ mô tô. Bất quá lần này thật đúng là đem Diệp Thần mệt muốn chết rồi. Dựa theo hệ thống hướng dẫn hắn cưỡi thời gian rất lâu, mà lại lớn nhất khổ cực chính là còn tất cả đều là đường núi. Lại cưỡi một đoạn thời gian, trước mắt xuất hiện một cái hắc động. Diệp Thần biết xuyên qua là hắn có thể đầy đủ trở lại hiện thực thế giới. Hắn trong nháy mắt ra tốc vọt vào. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại đặt mình vào tại ồn ào trong thành thị. Không cùng căn bản cũng không có người chú ý tới hắn đột nhiên xuất hiện. Diệp Thần bước nhanh hướng về Vạn Tượng Thành chạy tới. Hắn biết nếu để cho Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu hai cái này cô nãi nãi chờ sốt ruột, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Đang lúc hắn chạy thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Quảng cáo, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Thu hoạch được Lam Trạm khen thưởng cấm ngôn thuật, Ngụy Anh khen thưởng trung tính. Nghe được hệ thống khen thưởng, Diệp Thần quả thực sợ ngây người. Cấm ngôn thuật không nói trước, chính là cái này trung tình cái này khen thưởng quả thực là quá nghiêu bức. Trước đó hắn nhìn bộ này tiểu thuyết lúc sau, đã cảm thấy Ngụy Anh có cái này trung tình năng lực thật là nghịch thiên. Phải biết trung tình năng lực, chỉ là một loại có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thể nghiệm người khác tình cảnh. Từ đó đạt tới cảm thụ cùng lý giải người khác tình cảm năng lực. Kỳ thật, đối với Diệp Thần tới nói, Ma Đạo Tổ Sư bộ tiểu thuyết này, hấp dẫn nhất Diệp Thần cố sự tình tiết cũng là Ngụy Anh hai lần đó trung tình. Nhìn Diệp Thần là kích động không thôi. Hắn thậm chí tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể có được loại năng lực này. Lại không nghĩ tới chỉ là đưa một lần thức ăn ngoài vậy mà liền lòng muốn sự thành. Trước đó Diệp Thần cảm thấy hắn có độc tâm thuật thì rất nghiêu bức. Dù sao có thể nhìn thấu người suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng là trung tình không đồng dạng. Nắm giữ cái này kỹ năng thì tương đương với ngươi không chỉ có thể nhìn thấu trong lòng đối phương, còn có thể thân sinh cảm nhận được hắn tất cả kinh lịch. Không phải có như thế cái từ gọi cảm động lây à, nói chính là cái này ý tứ. Đều nói trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình tốt. Thế nhưng là chuyện tốt như vậy hôm nay thì phát sinh. Hơn nữa còn là phát sinh ở Diệp Thần trên thân. Hắn mang vô cùng tâm tình kích động, phi tốc hướng về Vạn Tượng Thành chạy tới. Kỳ thật, tại Diệp Thần sau khi rời đi, Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu căn bản cũng không có tâm tư đi dạo nữa đường phố. Các nàng không hiểu Diệp Thần tại sao lại biến thành cái dạng này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai nữ nhân nghển cổ hướng về Diệp Thần rời đi phương hướng nhìn qua. Hiển nhiên tựa như là hai khối hòn vọng phu đồng dạng. Các nàng đều vô cùng lo lắng Diệp Thần an toàn. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.